Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 988, chương 1004, nhìn ngươi như thế nào kết thúc. Lúc ăn cơm sau, Tưởng Tình Tư cùng Hướng Kỳ Huyên đều là ánh mắt phức tạp. Tưởng Nhạc Nhạc đến mặc kệ những cái này, Học Mễ Tử Hiên bộ dáng tại kia ăn như hổ đói. Đổi thành trước kia, Tưởng Tình Tư khẳng định phải nói hắn. Nhưng hôm nay thật sự là không có lòng này tư, nội tâm lộn xộn, rất là lo lắng Mễ Tử Hiên đem nàng cùng Hướng Kỳ Huyên lấy tới một chỗ làm ẩu. Vậy cũng quá cảm thấy khó xử a. Mễ Tử Hiên nội tâm động lên ý xấu, nhưng không có biểu hiện ra ngoài, cùng cái không có việc gì người giống như. Ăn xong trả lại mang theo Tưởng Nhạc Nhạc ra ngoài đi bộ một vòng. Buổi tối sau khi trở về nhìn hội tivi, đều Tưởng Nhạc Nhạc một giấc ngủ ra hỏa này có thể liền bắt đầu không thành thật. Đầu tiên là chạy tới Tưởng Tình Tư gian phòng, vừa nhìn thấy hắn, Tưởng Tình Tư liền bắt đầu khẩn trương lên. Vội la lên, ngươi đừng làm ẩu a. Làm ẩu chỉ là Mễ Tử Hiên đem nàng cùng Hướng Kỳ Huyên lấy tới trên một cái giường. Mễ Tử Hiên xoa xoa tay, nhất phó lưu manh bộ dáng nói. Yên tâm, ta biết ngươi cùng nàng đều không có ý tứ. Sẽ không, sẽ không, nói xong cũng nhào tới. Tưởng Tình Tư chỉ tới kịp một tiếng, đã bị Mễ Tử Hiên phong bế miệng. Tối hôm đó Mễ Tử Hiên bắt đầu chuỗi phòng hành trình. Một người cầm Tưởng Tình Tư cùng Hướng Kỳ Huyên đều dày vò quá sức. Hai nữ là thật không lời. Gia hỏa này phương diện kia làm sao lại mạnh như vậy? Không phiền lụy a, đây là không có biện pháp sự tình. Mễ Tử Hiên phục dụng thân thể cường hóa tề sử dụng dẫn đến như vậy hậu quả. Bất quá này tác dụng phụ lại là nam nhân khác cầu đều cầu không được. Buổi tối Mễ Tử Hiên là tại Tưởng Tình Tư này phòng ngủ. Tưởng Tình Tư bị hắn giày vò đến nỗi ngay cả động động ngón tay khí lực đều không có. Một thân đổ mồ hôi nằm ở vậy, Mễ Tử Hiên tay cũng không thành thật trên người nàng sờ tới sờ lui. Tưởng Tình Tư mệt mỏi đều không có biện pháp ngăn cản hắn. Chỉ có thể mặc cho từ hắn làm ẩu. Mễ Tử Hiên cũng biết không có thể tại dày vò Tưởng Tình Tư. Thân thể nàng chịu không? Nằm ở kia cùng nàng rảnh rỗi phiếm vài câu. Tưởng Tình Tư một giấc ngủ. Hắn cũng rất nhanh ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, Tưởng Tình Tư thấy được Hướng Kỳ Huyên chính là mặt đỏ lên. Hướng Kỳ Huyên cũng là như thế. Hiển nhiên hai nữ đều nghĩ đến đêm qua một màn. Tuy không có cùng một chỗ, nhưng cũng tưởng tượng ra được, vừa nghĩ tới Mễ Tử Hiên một hồi chạy được đối phương vậy, một lát nữa lại chạy về, cảm giác lại càng là không có ý tứ. Ăn điểm tâm, Tưởng Tình Tư đưa Tưởng Nhạc Nhạc đi học. Mễ Tử Hiên chở Hướng Kỳ Huyên đi bệnh viện. Vừa đến bệnh viện, Mễ Tử Hiên liền bắt đầu sầu muộn như thế nào cho bọn thủ hạ tăng tiền lương sự tình. Việc này nếu không làm được, không quang cũng bị lại xuân lỗi, Trương Toàn Dũng những người này chế giễu. Hắn này chủ nhiệm vị trí cũng ngồi bất ổn. Đến cùng như thế nào mới có thể cho bọn thủ hạ cầm tiền lương phát triển lên kia? Ngay tại Mễ Tử Hiên sầu muộn thời điểm, Bách Gia Nghi điện thoại đánh tới. Nghe nói ngươi đem mảnh đất trống kia bắt lại. Mễ Tử Hiên nói, đúng vậy a. Chờ ngươi trở về đều có thể chu bị xây hàng sự tình. Bách Gia Nghi hưng phấn nói. Ta cái này trở về. Mễ Tử Hiên kinh ngạc nói. A Di không có việc gì. Bách Gia Nghi cười nói. Không có việc gì. Đi bệnh viện nhìn xem. Khai mở điểm thuốc không thì. Rất nói. Ta cái này trở về. Mấy giờ Mễ Tử Hiên tại phòng làm việc của mình trông thấy được phong trần mệt mỏi Bách Gia Nghi, nàng thật sự là hấp tấp trở về. Mễ Tử Hiên cho nàng ngược lại một chén nước. Bách Gia Nghi uống một ngụm nhìn xem Mễ Tử Hiên nói. Như thế nào có tâm sự? Mễ Tử Hiên trên mặt đã sớm viết ta có tâm sự. Bách Gia Nghi liếc thấy, Mễ Tử Hiên gật gật đầu đem hắn sầu muộn sự tình nói ra. Hắn nghĩ không ra biện pháp, dứt khoát liền cùng Bách Gia Nghi nói một chút. Không chuẩn nàng có thể có cái gì tốt biện pháp. Bách Gia Nghi nghe xong nghĩ hạ vỗ tay một cái nói. Việc này dễ xử lý. Lão nương cho ngươi xử lý. Mễ Tử Hiên hoảng sợ nói. Cái gì? Ngươi cho ta xử lý. Ngươi thế nào? Bách Gia Nghi cầm giày đá rơi xuống phóng tới Mễ Tử Hiên giữa hai chân động động. Phủ mị cười nói. Mấy ngày nay kìm nén mà chết lão nương. Ngươi đem lão nương hầu hạ thoải mái. Ta sẽ nói cho ngươi biết. Mễ Tử Hiên thân thể sau này chuyển hạ nói. Tại đây, Bách Gia Nghi dùng đương nhiên giọng nói. Không tại này ở chỗ nào. Chẳng lẽ ngươi trả lại muốn về nhà? Nhiều phiền toái, nhanh lên, nói xong lại bổ nhào qua. Kế tiếp muốn phát sinh cái gì dĩ nhiên là có thể nghĩ. Một lúc lâu sau Bách Gia Nghi quần áo mất trật tự tựa ở trên ghế salon thở hổn hển. Nàng từ từ nhắm hai mắt nói. Làm như vậy là được. Nói xong đem nàng nghĩ biện pháp nói ra. Mễ Tử Hiên vỗ tay một cái nói. Ta đi, ta như thế nào không nghĩ tới. Bách Gia Nghi bĩu môi nói. Người kia chỉ số thông minh đều dùng đến mang nữ nhân. Có thể nghĩ đến mới kêu gặp quỷ rồi vậy. Đi, ta phải về công ty. Nhà máy sự tình có lập tức xử lý. Nói xong Bách Gia Nghi chỉnh lý y phục ra ngoài. Mễ Tử Hiên nhìn xem Bách Gia Nghi rời đi bóng lưng nội tâm là lạ. Trung quy cảm giác Bách Gia Nghi là khách làng chơi. Hắn là kia tiếp đãi khách tiểu tỷ. Bách Gia Nghi thoải mái nâng lên bờ mông liền đi. Lưu lại hắn một mình tại bực này hạ một người khách nhân. Khách nhân rất nhanh đi ra. Ngài Tiểu Vũ chạy vào. Ngửi ngửi cái mũi đột nhiên nói. Chủ nhiệm ngươi vừa rồi làm gì? Mễ Tử Hiên tâm lập tức chính là khẽ run rẩy. Nhà đầu kia là Lạc Cầu sao? Nghe thấy được cái gì? Lúc này Mễ Tử Hiên rất là chột dạ, nhưng cường ngạnh nói, ta có thể làm gì? Uống trà, hút thuốc, nhìn tư liệu chứ sao? Này Tiểu Vũ hồ nghi nhìn xem Mễ Tử Hiên, cười hắc hắc, cái gì cũng không nói quay người ra ngoài. Mễ Tử Hiên lại là kinh hãi lạnh mình. Nhà đầu kia sẽ không thực nghe thấy suốt cái gì đến đây đi. Bên kia Trương Toàn Dũng tiến lại Xuân Lỗi văn phòng. Thấy được hắn lại Xuân Lỗi trao mày nói. Không phải là nói cho ngươi không có việc gì ít đến ta này sao? Trương Toàn Dũng là y dược đại biểu. Lại Xuân Lỗi là trưởng phòng dược phẩm phó viện trưởng. Trương Toàn Dũng lão hướng hắn này chạy cũng không hay. Rất dễ dàng đưa tới đối với lại Xuân Lỗi bất lợi lời đồn đãi. Nếu này lời đồn đãi truyền tới vệ ban kỷ luật thanh tra vậy, thực tra hắn có thể đủ lại Xuân Lỗi thét một hồi. Cho nên hắn mới không muốn làm cho Trương Toàn Dũng không có việc gì hướng hắn này chạy. Trương Toàn Dũng cười khổ nói, lại viện trưởng ta không đến không được a. Cấp cứu trung tâm vậy bây giờ gần như đều không cần công ty của chúng ta chất kháng sinh. Đồng thời tiếp tục thật lâu, bọn họ không cần ta này công trạng thế nào. Công trạng không đạt tiêu chuẩn ngài để ta như thế nào nuôi sống gia đình. Nói đến đây Trương, Toàn Dũng hạ giọng nói, cấp cứu trung tâm không cần công ty của chúng ta thuốc. Đối với ngài mà nói cũng không nhỏ tổn thất không phải sao? Lại Xuân Lỗi lạnh lùng cười nói, ngươi nói ngươi gấp cái gì? Lúc này mới hôm nay à liền sợ, để cho Mễ Tử Hiên tiếp tục dày vò. Trước mắt liền cuối tháng, đến lúc đó dưới tay hắn những người kia vừa nhìn tháng này lợi nhuận ít như vậy. Ngươi nói không có cùng hắn ồn ào. Trương Toàn Dũng gật đầu nói, nhất định sẽ ồn ào a. Nhưng... Lại Xuân Lỗi bực bội cắt đứt Trương Toàn Dũng nói. Ngươi là đầu óc heo sao? Mễ Tử Hiên bọn thủ hạ một ồn ào. Hắn này chủ nhiệm vị trí trả lại làm ổn sao? Bọn thủ hạ kiếm tiền không thể nuôi sống gia đình. Hắn này chủ nhiệm cũng liền đương đến cùng. Hoặc là hắn mới từ chức không làm. Hoặc là liền dùng ngươi công ty thuốc. Bất kể là loại nào tình huống, người công ty thuốc cũng sẽ ở cấp cứu trung tâm tiêu thụ. Trương Toàn Dũng nhãn tình sáng lên nói, ta như thế nào không nghĩ tới kia. Lại Xuân Lỗi có chút chán ghét nhìn xem Trương Toàn Dũng. Trong lòng tự nhủ ra hỏa này thật đúng là đầu óc heo. Nếu không là nhìn tại hắn có thể cho ta làm cho tiền, ta đặc biệt sao mới không để ý hắn. Trương Toàn Dũng mặt mày hớn hở duỗi ra ngón cái tán thán nói. Còn là lại viện trưởng Cao Minh. Lại Xuân Lỗi nội tâm thẳng chửi mẹ. Ta Cao Minh cay rắm. Đây đều là Mễ Tử Hiên chính mình tìm đường chết. Hắn không làm cái gì thuốc mẫn thí nghiệm cũng sẽ không xuất hiện bọn thủ hạ cùng hắn ồn ào tình. Huống, cùng lão tử có một mao tiền quan hệ sao? Lại Xuân Lỗi nghĩ vậy nói. Đi, không có việc gì ngươi đi nhanh lên đi. Về sau không có việc gì khác hướng ta này chạy. Ngay cả có sự tình gọi điện thoại cho ta. Có thể không tới ta này tự đừng tới. Nghe được sao? Trương Toàn Dũng cúi đầu khom lưng nói. Nghe được, nghe được. Nói đến đây một bên lui về sau một bên cười lạnh nói. Ta xem Mễ Tử Hiên lần này như thế nào kết thúc. Càng theo ta đấu, hắn trả lại non. Lời này nghe được Lại Xuân Lỗi nghĩ quất hắn. Mễ Tử Hiên đấu với ngươi sao? Hắn là mình tìm đường chết. Với ngươi có cái cay rắm quan hệ. Thật là một cái không có đầu óc đồ chơi. Trương Toàn Dũng vừa đi Lại Xuân Lỗi đi đến phía trước cửa sổ hướng cấp cứu trung tâm nhìn lại. Trong lúc nhất thời là cười lạnh liên tục. Mễ Tử Hiên, a Mễ Tử Hiên. Ngươi nói ngươi như thế nào như vậy không thức thời kia. Có tiền không lợi nhuận. Không làm cái gì thuốc mẫn. Này lập tức tới ngay phát tiền lương. Đến lúc đó thủ hạ ngươi người vừa nhìn chính mình liền lợi nhuận như vậy. Khẳng định có cãi nhau mà trở mặt thiên. Đến lúc đó ngươi nói ngươi như thế nào kết thúc kia. Từ trước nhiều mất mặt. Không chối từ trước phải hướng lão tử cúi đầu. Ngươi nói ngươi hà tất kia. Ném lớn như vậy ngươi có ý tứ sao? Đồ gà mờ. Lại Xuân Lỗi cùng Trương Toàn Dũng bây giờ là nói rõ muốn xem Mễ Tử Hiên chê cười. Kỳ thật không riêng bọn họ như thế. Trong nội viện rất nhiều người cũng có dạng này cách nghĩ. Mễ Tử Hiên ban đầu ở cấp cứu trung tâm mang thuốc mẫn gây ra động tĩnh cũng không ít. Tất cả mọi người là chữa bệnh trong vòng người. Tự nhiên biết Mễ Tử Hiên làm như vậy chính là mình tìm đường chết. Liền Mễ Tử Hiên thanh cao. Liền ngươi Mễ Tử Hiên vì người bệnh suy nghĩ. Liền ngươi Mễ Tử Hiên là thầy thuốc tốt. Chúng ta cũng không phải đồ chơi quá. Mắt thấy muốn phát tiền lương. Đến lúc đó thủ hạ ngươi người vừa nhìn tiền ít như vậy. Với ngươi ồn ào, nhìn ngươi như thế nào kết thúc. Cấp cứu trung tâm người hiện tại oán khí đã có. Bọn họ rất rõ ràng dùng thuốc mẫn tới tuyển chọn chất kháng sinh hội sâu sắc ảnh hưởng bọn họ thu. Vào, chỉ là hiện tại không tới phát tiền lương, còn không biết xác thực thu vào, cho nên tạm thời cũng đều áp chế oán khí. Có thể nếu tiền lương xuất ra, thu vào một ít, những người này tìm Mễ Tử Hiên ồn ào là tất nhiên. Chúng ta cũng phải ăn cơm nuôi gia đình a. Làm như vậy lời lợi nhuận điểm này tiền như thế nào nuôi sống gia đình. Việc này Mễ Tử Hiên ngươi này đương chủ nhiệm có cho chúng ta giải quyết. Không giải quyết, chúng ta phải tìm viện trưởng. Dạng này cách nghĩ cấp cứu trung tâm rất nhiều bác sĩ nội tâm đều có. Hiện tại sẽ chờ tiền lương. Mễ Tử Hiên đến là không tải sầu muộn. Bách gia nghi biện pháp có thể thực hiện. Hiện tại liền chờ nàng đi vận tác việc này. Mễ Tử Hiên cũng biết hiện tại trong nội viện rất nhiều người đang chờ nhìn chính mình chê cười. Nhưng đáng tiếc là bọn hắn nhất định nhìn không đến. Lần này rất là không có ý tứ. Để cho bọn họ thất vọng. Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên đứng lên đi đến cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ cảnh vật cũng là cười lạnh liên tục. Muốn nhìn ta chê cười. Đừng nói cửa, cửa sổ đều không có. Lại Xuân Lỗi. Trương Toàn Dũng các ngươi liền chờ chấn động a. Thời gian trôi qua nhanh chóng, nháy mắt đi ra phát tiền lương, Lại Xuân Lỗi, Trương Toàn Dũng, người xung quanh đều đang đợi cấp cứu trung tâm, bác sĩ chạy đi tìm Mễ Tử Hiên ồn ào tin tức. Có thể tin tức lại chậm chạp, không có truyền đến. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.